mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Pocono đời thứ hai. Cầu cất giữ, người kết quả là người nào? Vì cái gì cố ý truy lùng tới đây? Pocono mặt đầy âm trầm hỏi, thấy Ma Vương Đại Nhân không có lập tức phát tác, điều đầu người cũng ý thức được không ổn. Ngoan ngoãn im miệng, Đại Ma Vương Pocono là cái gì tính tình? Không có so với hắn rõ ràng hơn. Âm lãnh, gian ác, xảo trá, hung tàn, tàn bạo vân vân. Những thứ này tiêu cực từ ngữ quyền dùng ở trên người hắn không có chút nào quá đáng. Tại một người như vậy trước mặt giết chết thủ hạ của hắn. Hơn nữa còn có thể để cho hắn chịu quyết tâm tới trao đổi. Rất hiển nhiên, người tới tuyệt đối có nhượng Pocono kiêng kỵ thực lực. Vừa nghĩ tới Pocono kia làm người tuyệt vọng thực lực, điều đầu người cũng cảm giác tê cả da đầu. Mà người tới lại có nhượng Pocono kiêng kỵ thực lực, chỗ của hắn còn dám lắm mồm, liền vội vàng chơi lên ẩn thân. Hắn là Pocono chia ra trí tuệ hình ma tộc, trí lực tương đối cao, mới vừa rồi sở dĩ đi ra quát lớn Ngộ Không, cũng là bởi vì bình thường đi theo Pocono bên người, hướng về phía Pilaf đám người diễu võ dương oai quen, nhất thời không có ngưng lại tính tình mà thôi. Bất quá, hắn bây giờ muốn ẩn thân đã tới không kịp, Ngộ Không lại là một chỉ điểm ra. Đáng ghét, Pocono thấy Ngộ Không miệt thị như vậy chính mình, rốt cuộc không nhịn được, gầm lên giận dữ. Bất quá, hắn cũng không có đi ngăn cản Ngộ Không công kích điều đầu người. Cũng không có công kích Ngộ Không, mà là nhấn chỗ ngồi một cái nút, trong nháy mắt, pháo đài nóc đánh mở một cái thiên song. Siêu, một tiếng, ghế ngồi mang theo Pocono như tên lửa xông lên trời. Pocono sở dĩ trốn ở cái này trong pháo đài. Thứ nhất là bởi vì pháo đài ẩn núp vững chắc, từ bên ngoài tuyệt khó công phá. Thứ hai là bởi vì bên trong pháo đài cũng thiết kế xong thoát thân trang bị. Coi như địch nhân thật có thể công vào bên trong, hắn cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Chỉ một cái giết chết điểu đầu người, Ngộ Không nhìn cũng chưa từng nhìn hắn thi thể. Một cước dẫm mà, thân thể nhảy mà bay lên, hướng Pocono đuổi theo. Pocono tốc độ rất nhanh, bất quá chẳng qua là chớp mắt công phu, Ngộ Không liền đuổi kịp hắn. Lúc này, Pocono đã thoát khỏi ghế ngồi. Hắn ác độc mà nhìn Ngộ Không nói, ta đã đối với ngươi nhượng bộ lui binh. Ngươi cần gì phải dồn ép không tha? Xin lỗi, ta đáp ứng thần tiên, phải giúp hắn giải quyết hết ngươi, cho nên, ngươi phải chết. Ngộ Không lạnh lùng thốt, thần tiên, ha ha, hắn muốn ta chết, chẳng lẽ chính hắn không muốn sống? Pocono điên cuồng cười lên, hắn cảm giác giác Ngộ Không cái cớ này quá trơn kê. Thần tiên mặc dù một mực ở chèn ép hắn, nhưng là làm sao có thể muốn hắn chết? Phải biết hắn đi theo thần tiên giữa có tinh thần liên lạc. Nếu như hắn chết, thần tiên cũng ắt sẽ tử vong. Nói nhảm thôi nói, nghênh đón ngươi vận mệnh đi. Vừa nói, Ngộ Không chỉ điểm một chút hướng Pocono. Pocono thân thể đã nghiêm trọng lão hóa, sức chiến đấu mức độ lớn suy yếu. Mặc dù như vậy sức chiến đấu đối với quy tiên nhân mà nói như cũ khó mà chiến thắng. Nhưng là đối với Ngộ Không mà nói, chẳng qua chỉ là một đĩa đồ ăn. Bất quá, Ngộ Không lại không có suy nghĩ lập tức giết chết hắn. Cho nên, hắn cái này chỉ một cái chỉ chưa dùng tới một phần tư sức chiến đấu. Nhưng là, dù vậy, thần tiên nhận cũng đã có chút cố hết sức. Con mắt ánh sáng, Pocono trong đôi mắt cũng phát ra một tia sáng, cùng Ngộ Không khí công ba đụng vào nhau. Pocono bị đánh bay ra ngoài, Ngộ Không lại không nhúc nhích, thật là mạnh mẽ sức chiến đấu. Đáng ghét, nếu như không phải thân thể lão hóa tới mức này, ta làm sao có thể chật vật như thế? Pocono trong lòng tràn đầy oán niệm, hắn biết rõ mình tại kiếp khó thoát, bất quá, hắn cũng không cam lòng, cho nên, Tại Ngộ Không lần hai công tới thời điểm, hắn cũng không có né tránh, mà là đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở trong cơ thể một cái trứng trên. Ngộ Không quả đấm đánh trúng Pocono ngực, trái tim của hắn trong nháy mắt bị chấn bể, nhưng là Pocono lại phảng phất không có cảm giác được thống khổ chút nào. Miệng hắn góc lộ ra vẻ điên cuồng nụ cười. Ha ha, tử vong cũng không phải là ta chung kết. Luôn có một ngày, ta còn sẽ trở về báo thù. Tiếng nói vừa dứt, Pocono trong miệng đột nhiên phun ra một cái màu xanh lá cây trứng. Cái này trứng một khi phun ra, liền nhanh chóng hướng phương xa bắn tới. Ha ha, chờ chính là cái này. Nếu như không phải vì Pocono đời thứ hai, ta sớm giết chết ngươi. Ngộ Không cười lớn hướng xanh trứng biến mất phương hướng đuổi theo. Cái gì? Ta thật không cam lòng. Pocono sắc mặt đại biến, bất quá sinh cơ hút ra thân thể đã không chống đỡ nổi. Mang theo không cam lòng, hắn rơi xuống đất, xanh trứng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tại Ngộ Không tốc độ trước mặt căn bản là không coi vào đâu. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp xanh trứng, đem nó nắm trong tay. Phảng phất cảm giác bất an một dạng, Ngộ Không cảm giác xanh trong trứng dãy dụa thoáng cay. Bất quá rất nhanh thì an tĩnh lại, nắm xanh trứng, Ngộ Không lại bay trở về, mai táng chết đi Pocono. Sau đó hắn mang theo xanh trứng trở lại Red Ribbon căn cứ. Trên thực tế, khi biết Đại Ma Vương Pocono xuất thế trước tiên, Ngộ Không liền nghĩ đến Pocono đời thứ hai. Trong nguyên bản kịch tình, con trai của Tôn Ngộ Không Son Gohan đã từng bị Pocono cướp đi nuôi dưỡng một đoạn thời gian. Như vậy Ngộ Không nghĩ đến một cái ý niệm, đó chính là hắn phải đem Pocono đời thứ hai nuôi dưỡng cao lớn. Hơn nữa giáo sư hắn các loại chiến đấu kỹ xảo, Pocono là Namek tinh nhân trong ít có chiến đấu thiên tài. Ngộ Không rất muốn biết, tại chính mình bồi dưỡng hạ, Pocono đời thứ hai đem sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ. Xa xôi vũ trụ, một viên không biết tên trên tinh cầu, hai cái mạnh mẽ Saiyan chính tại tàn sát cái này viên tinh cầu nguyên thủy cư dân. Không lâu, bọn họ tướng tinh cầu trên tất cả sinh vật đều giết sạch. Hoàng tử điện hạ, đây là một viên không tệ tinh cầu, mới có thể bán cái giá tiền cao. Một tên trong đó Saiyan hướng một tên khác lạnh lùng Saiyan lấy lòng nói, hừ, chỉ là một trung đẳng tinh cầu mà thôi, có thể bán bao nhiêu tiền? Hoàng tử điện hạ mặt đầy lãnh khốc nói, nói thầm. Đang lúc này, bọn họ trên phi thuyền đột nhiên tiếp thu được một cái tin tức. Hoàng tử điện hạ, là chúng ta trẻ sơ sinh phi thuyền khoang thuyền phát ra tin tức. Là một tên gọi Kakaro gia hỏa, hắn khi sinh ra không lâu liền bị đưa về một viên tên là địa cầu tinh cầu. Bất quá số liệu biểu hiện, hắn lúc sinh ra đời sức chiến đấu chỉ có 2, hiện tại hắn phát ra tin tức, có thể là đã chinh phục kia viên tinh cầu, nguyên lai là một sức chiến đấu cúi xuống rác rưởi. Kadik rất là khó chịu, Kadik tinh hủy diệt quá kỳ hoặc. Kadik vẫn cảm thấy trong này có thể là phi đe gian lận. Nhưng là hắn cũng không có nắm giữ chứng cứ gì, mà còn phi đe quá mạnh mẽ, xa hoàn toàn không phải hiện tại hắn có thể chống lại. Cho nên hắn mới lựa chọn tiếp tục tại phi đe thủ hạ làm việc. Bất quá, những thời giờ này tới nay, Kadik vô thời vô khắc không suy nghĩ nữa biết rõ Kadik tinh hủy diệt nguyên nhân thực sự. Hắn mặc dù nhìn qua vô cùng lãnh khốc, nhưng là nội tâm chính là một cái vô cùng coi trọng thân tình người. Khi biết Kadik tinh bị hủy diệt sau, hắn mặc dù ngoài mặt phảng phất thờ ơ không động lòng, nhưng trên thực tế nội tâm tràn đầy đau đớn. Hắn âm thầm thề nhất định phải tìm ra Kadik tinh hủy diệt nguyên nhân thực sự. Nhất định phải là thân nhân mình báo thù. Kêu Radisu, chúng ta cùng một chỗ đi địa cầu. Đó là một viên nước tài nguyên phong phú tinh cầu, là bồi dưỡng Cybermen tốt địa phương. Kadik phân phó như thế nói. Bất quá, hắn trên miệng mặc dù ngươi nói như vậy, tâm lý nhưng ở thầm nghĩ, hy vọng cái này Kakaro là cái có thể dùng ra hòa. Ít nhất không muốn giống Raditz cùng Nadix như vậy, không chỉ có thực lực cúi xuống, hơn nữa còn không có một chút đầu não. Kadix tinh hủy diệt, nhất định phải điều tra rõ. Saiyan thù, nhất định phải báo. Ngoặc kép chấm chấm. Quân cừu, 4x9x5x4x8x7x9x7x5. Loại trừ bên trong X, ưa thích quyển sách bằng hữu thêm một chút đi. Có đề nghị gì, có thể đi vào trao đổi một chút. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.